Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 3 của bộ truyện Đạo. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment và chia sẻ những tập đầu tiên của bộ truyện này để nhiều người biết hơn nữa về kênh của mình. Và mình xin chân thành cảm ơn. Đạo tập 3. Đội xe của Tiêu gia nhanh chóng quay về. Tiêu Thần dẫn đầu đội ngũ chỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng mẫu thân đang cáo biệt mọi người. Trong giọng nói của bà chứa đựng sự kiêu ngạo không nói nên lời. Tiêu Thần mỉm cười, đột nhiên sắc mặt của hắn biến đổi. Tiêu Thần có chút âm trầm bất định nhìn về phía sau núi. Hắn thoáng do dự một lát rồi phân phó đội xe tiếp tục đi tới. Sau khi nói với mẫu thân một tiếng, Tiêu Thần liền lặng lẽ một mình đi đến sau núi. Tiêu Thần dán lên đùi mình một tấm thần hành phù. Trong tức khắc, hắn liền cảm thấy thân nhẹ như yến. Cảm giác di chuyển trên đám cỏ dại đầy bụi gai này mà chẳng khác gì đi trên mặt đất bằng cả. Mà ở phía xa xa, linh khí ba động càng ngày càng rõ ràng. Hắn liền cẩn thận giảm tốc độ lại, lặng lẽ, sờ soạng vừa đi về phía trước. Nguyên nhân hắn đột nhiên rời đi chính là do mơ hồ cảm ứng được linh khí ba động ở nơi này và tự dưng cảm thấy tò mò mà tìm đến. Mà càng tới gần, sắc mặt của Tiêu Thần dường như càng trở nên trắng bệch. Linh khí ba động ở nơi đây thật giống như kinh đào hải lãng, chỉ cần tùy tiện lấy ra một điểm cũng có thể đem hắn mà giết đi. Nhưng mà giờ phút này đã đến nơi đây, không đến nhìn một cái thật là khiến cho hắn lòng không cam. Sau khi do dự một lát, hắn vẫn tiếp tục bước về phía trước, trong lòng còn bỏ thêm vạn lần cẩn thận. Chỉ có chút không đúng liền có thể bỏ chạy ngay. Nấp sau một cây đại thụ, Tiêu Thần cẩn thận ló cái đầu nhìn ra. Tràng cảnh trước mắt lập tức khiến cho hắn mở to mắt, lộ ra vẻ khó tin. Khoảng hơn 100 mét phía trước, hơn 10 gốc đại thụ bị chém ngang thân. Trên mặt đất vẫn có rất nhiều hầm hố đang không ngừng bị tiêu đốt. Trên vùng đất trống đó có 4 người chia làm 2 phe đang đánh nhau, trong đó một phương đã rơi vào thế hạ phong. Lão Phu khuyên các người nhanh chóng đem vật kia giao ra đây, nếu không đừng trách Lão Phu vô tình dùng chiêu huyền lộn phách các người, vĩnh viễn các người sẽ không được siêu sinh. Một lão già mặc một thân bào áo màu đen mang theo gương mặt âm lãnh mà nói. Bên cạnh hắn là một nữ nhân xinh đẹp như hoa. Nàng có một đôi mắt như là hoa đào khiến cho người ta nhìn thấy liền thương tiếc. Quần áo lại có chút hở hang, trước ngực cũng nhìn thấy một đường mảng tuyết trắng. Hắc Phong lão quỷ, đừng cho rằng anh em chúng ta là kẻ ngu. Chẳng lẽ chúng ta giao đồ vật này thì vợ chồng các ngươi có thể buông tha cho hai người chúng ta sao? Một gã trung niên nói. Bất quá, bây giờ sắc mặt của hắn đã nhợt nhạt, hô hấp thì dồn dập, rõ ràng đã bị thương không hề nhẹ. Mà nữ nhân kia lại chợt lóe lên vẻ tàn nhẫn trong ánh mắt. Nàng cũng lập tức cười duyên mà nói. Đại ca, nếu không thức thời, chúng ta liền trực tiếp đem chúng mà giết đi, có thể lấy được đồ vật kia, miễn cho đêm dài lắm mộng. Không sai, đã thế thì các người đi tìm chết. Hắc Phong lão quỷ cười một cách âm trầm, vung tay xuất ra hơn 10 hỏa cầu màu đen. Với những hỏa cầu lửa này uy lực cực kỳ lớn, hai người đối diện không chút nào dám khinh thường, vội vàng khởi động vòng linh pháp mà bảo hộ bên ngoài cơ thể, đồng thời tiến hành né tránh. Nữ nhân kia cười lạnh một tiếng, xuất ra một thanh linh kiếm thẳng tắp, linh quang chói mắt, gào thét mà chém vào đầu hai người. Tiêu Thần sửng sốt, hắn liền lập tức đi đến vật kia chính là linh khí. Linh khí, pháp bảo, đạo khí cùng linh bảo vốn chỉ là được nhắc đến trong truyền thuyết, và chính là cấp độ của các bảo vật được giới tu chân hiện giờ chia ra. Tuy chỉ là một thanh linh khí đê thấp, nhưng mà nó đã được Tiêu Thần thèm chảy nước miếng. Tứ đồ vật này, linh khí, cho dù là đệ tử luyện khí tầng 5, tầng 6, của Lạc Vân Cốc cũng không nhất định có một cái. Đó quả thật là thứ tốt. Nhị đệ, mau đem đồ này rời đi, vì huynh cần chân bọn họ. Sau một tiếng quát truyền đến, chỉ thấy một người trong đó hét lớn rồi phi thân ra ngoài phóng đi. Hắc Vong lão quỷ cùng nữ nhân kia liền biến sắc, gắt gao nhìn về phía nam nhân còn lại. Đại ca, người dĩ nhiên không để ý đến tình nghĩa huynh đệ. Vật kia rõ ràng ở trong tay ngươi, vì sao lại giá họa cho ta? Người kia cũng giận dữ hét một tiếng, thân ảnh đồng thời bay ngược về phía sau. Hai người bọn hắn, một người cũng không thể thoát. Hắc Phong lão quỷ nói xong, liền phóng về hướng những người chạy trốn trước. Thân ảnh hóa thành một đạo bóng đen rồi đuổi theo. Nữ nhân còn lại thì cười duyên hướng về phía người còn lại mà truy đuổi. Chỉ một lát sau, hai tiếng kêu rên thảm thiết từ xa mà truyền đến. Hai đạo thân ảnh cũng bay lại tại chỗ cũ. Đại ca, có lấy được vật kia không? Nữ nhân lộ ra vài phần kích động, nàng hỏi một cách vội vàng. Nghe thế, Hắc Phong lão quỷ liền lộ ra vẻ mặt vui mừng và mang theo một chút sợ hãi. Tuy nhiên, lão lại lấy từ trong túi trữ vật một cái hộp gấm, ánh mắt trở nên sáng rực. Lấy được rồi, cậu nghĩ cái tin tức cho nhỏ nhỏ mà quả là thật. Vậy có bảo bối này, ta tu luyện về sau sẽ tiến triển thần tốc. Nếu may mắn còn có thể tiến vào nguyên anh kỳ, nói không chừng có thể khai tông lập phái, trở thành một phương thế lực trong tu chân giới. Thế thì tiểu muội liền chúc mừng đại ca. Chúc đại ca sau này tu luyện thuận buồm xuôi gió. Nữ nhân cười một tiếng liền ngã vào lòng Hắc Phong lão quỷ. Hắn cũng liền trở nên đắc chí, thỏa mãn ôm nữ nhân kia cất tiếng mà cười to. Tiêu Thần xem ra đây là mặc dù muốn biết trong hộp kia rốt cuộc có thứ bảo bối gì, nhưng mà lý trí nói cho hắn biết phải nhanh chóng rời đi, nếu không lỡ bị hai người này phát hiện thì chắc chắn phải chết. Chỉ có điều hắn còn chưa kịp hành động thì cục diện trong sân đã xảy ra biến hóa kinh người. À, ngươi, tiện nhân này, ngươi dám động thủ với ta? Hắn chỉ thấy Hắc Phong lão quỷ vốn đang cười to, đột nhiên hiện ra vẻ kinh sợ. Một chưởng đánh bay nữ nhân trong lòng ra ngoài. Phốc, nữ nhân rơi xuống, miệng phun ra máu tươi, sắc mặt thì tái nhợt đi, nhưng mà trong mắt lại tràn đầy hưng phấn. Đại ca, chớ trách ta tàn nhẫn. Mặc dù ngươi đạt được bảo vật cũng có lợi cho ta, nhưng chung quy vẫn không bằng chính ta đạt được. Ngươi hãy yên tâm, ta đã bôi kiên kỳ tán trên đầu truy thủ, đảm bảo ngươi sẽ nhanh chóng mà kết thúc thôi. Tiện nhân, ta giết ngươi! Hắc Phong lão quỷ phun ra một ngụm máu đen, chạy về phía trước, liền hai bước trực tiếp ngã xuống đất, co quắp vài cái liền không còn động tĩnh gì. Đừng cho ta là không biết, ngươi tình cờ ăn được một viên quả dị gì đó có tính kháng độc cực mạnh. Ngươi tuyệt đối có thể chống đỡ được nửa khắc, không thể chết nhanh như vậy. Chẳng lẽ muốn lừa gạt tiểu muội đi qua? Nữ nhân cười lạnh, nhưng cũng không giữ khoảng cách với thi thể của lão quỷ rất xa, giống như là một mực kiêng kỵ điều gì đó. Chỉ một lát sau, vẫn không có chuyện gì xảy ra, nữ nhân kia thoáng cau mày rồi cẩn thận bước về phía trước. Nàng vươn tay cầm lấy hộp gấm trên mặt đất, sau đó liền hiện ra vẻ vui mừng như điên. Và tuy nhiên, ngay lúc này, ô quang chợt lóe lên từ phía sau Hắc Phong lão quỷ nằm trên mặt đất phóng về phía nàng. Phốc! Nữ nhân kia mặc dù có đề phòng, nhưng vừa rồi là tinh thần có chút buông lỏng. Đợi đến lúc nàng phản ứng cũng đã không kịp nữa, chỉ có thể quay người một cái là khiến ô quang kia đâm vào bả vai thôi. Đoạn truy hồn! Nữ nhân biến sắc, lui về phía sau vài bước, liên tục chụp vào bả vai, sau đó lấy ra vài miếng đan dược từ túi trữ vật mà ăn vào. Lúc này hắc khí trên mặt cũng ngừng tuôn ra. Đánh ra một kích cuối cùng, Hắc Phong lão quỷ cũng bị Khiên ti tán này đánh vào tâm mạch, hơi thở rất nhanh liền tiêu tán. Hắn liền ngã xuống mặt đất một lần nữa. Lão quỷ đáng chết. Nữ nhân nghiến răng, nghiến lợi, tức giận mà mắng một tiếng. Nhìn chiếc hộp ngọc này, lúc này trên mặt mới lộ ra vài phần kích động. Nữ nhân cẩn thận đem hộp ngọc cất vào trong túi trữ vật, sau đó tiến về phía Hắc Phong lão quỷ vừa chết đi. Đưa tay cầm theo túi trữ vật trên người của hắn, sau đó có chút lung lay không đứng vững và đi vào trong núi. Tiêu Thần cũng đang nấp ở sau cây đại thụ, lộ ra vẻ trầm ngâm. Rõ ràng thứ ở trong hộp gấm đó là một bảo vật cực kỳ chân quý, nếu không cũng chẳng có thể khiến cho huynh đệ tương tàn, vợ chồng mà phản bội nhau. Hơn nữa, thứ hấp dẫn Tiêu Thần chính là lúc trước Hắc Phong lão quỷ từng nói vật kia rất có ích cho tu luyện. Hiện tại Tiêu Thần hắn bất quá chỉ là một người không có linh căn, được sư tôn nhận làm môn hạ, mà lần này cũng là một chuyện cực kỳ may mắn. Và tuy nhiên, việc tu luyện sau này chỉ có thể dựa vào chính hắn mà thôi. Nếu lúc này có thể lấy được bảo vật kia. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Thần bỗng nhiên dậy lên một ngọn lửa nóng. Tiêu Thần ngưng tụ ánh mắt, nhẹ nhàng phóng ra, đuổi về phía nữ nhân. Mặc dù nàng đang bị trọng thương, nhưng vẫn có thể sử dụng linh khí. Hiển nhiên không phải có tu vi trúc cơ kỳ thì ít nhất cũng đã đạt đến tầng 7, tầng 8 luyện khí kỳ. Và hắn cũng không dám tùy tiện mà tiến đến. Đi được hơn 100 bước, nữ nhân kia vốn đang bị đột nhiên xoay người, cười duyên nói: không biết đạo hữu này đang đi phía sau, xin mời hiện thân. Tiêu Thần biến sắc, giảm nhịp hô hấp, trốn ở sau cây đại thụ. Không biết làm sao nữ nhân này có thể nhận ra mình. Hắn cảm thấy trong lòng nhảy loạn. Đúng lúc hắn đang định đi ra, tự dưng có một tiếng lại tiếp tục ẩn mình. Thầy nói cả nửa ngày mà không có ai trả lời, nữ nhân kia mới hiện lên nét nhẹ nhõm một chút. Nàng vung chiếc lệnh kỳ nho nhỏ, miệng nói lẩm bẩm với vách đá đối diện. Và một lát sau, vách đá tự dưng nổi lên từng đợt sóng dữ và lộ ra một cửa động đủ cho một người đi vào. Ảo thuật! Tiêu Thần cả kinh trong lòng, xem ra nơi này chắc có một tòa động phủ. Nữ nhân kia đi vào, cửa động này lại biến ảo một trận, cuối cùng khôi phục lại hình dạng lúc trước. Đợi một thời gian, Tiêu Thần cẩn thận đi tới dưới vách đá. Hắn thoáng cau mày, nhưng rồi cũng lập tức đem một tia linh lực trong cơ thể vận chuyển đôi mắt. Hắn liền chứng kiến trên vách đá có một mảng xương trắng bao vây, không tiêu tán. Hắn cho rằng ý thức tiến vào bên trong, quả nhiên là không có gì nguy hiểm. Tiêu Thần vui vẻ trong lòng, trực tiếp cất bước mà đi vào. Sau khi đi vào sơn động, Tiêu Thần vẫn 10 phần cẩn trọng như trước. Chỉ làm ra chút tiếng động gì đó thì hắn có thể bị diệt sát. Hắn cẩn thận vuốt ve sờ về phía trước liên tục mấy chục thước, cuối cùng tới được một tòa động phủ nho nhỏ. Chỉ thấy nữ nhân kia hiện giờ đang hiện lên vẻ mặt thống khổ, đoạn hồn chùy trên vai cũng đã được cầm xuống. Tiêu Thần khẽ cắn môi, hình như hiện giờ nữ nhân này đang vận công tới thời điểm mấu chốt. Nếu để nàng thành công bức được độc tố ra ngoài thì khôi phục lại tu vi, hắn liền không có nửa điểm cơ hội đạt được hộp gấm kia, thậm chí còn có thể bị diệt sát. Tiêu Thần cẩn thận đi ra ngoài chỗ nấp. Hắn nhìn nữ nhân đang nhắm nghiền hai mắt, trong lòng của hắn vẫn không dám buông lỏng chút nào. Mặc dù đối phương đang ở trạng thái suy yếu nhất, nhưng lạc đà gầy còn hơn là ngựa béo, nếu có chút không cẩn thận sẽ lập tức gặp phải nguy cơ. Bỗng nhiên, nữ nhân kia mở mắt, nhìn về phía Tiêu Thần, trong mắt hiện lên vài phần kinh hoàng. Tiêu Thần bỗng nhiên cả kinh, nhanh chóng lùi lại mấy bước, phát hiện nàng vẫn không có động tác gì, mới thở phào nhẹ nhõm một. Tiêu ca ca, đã đi theo thiếp lâu như vậy, ắt là đã nghĩ đến chuyện giết người đoạt bảo. Thiếp thần cũng không dám cầu xin gì, chỉ mong có thể được chết một cách thống khoái, không bị đau đớn. Nữ nhân rưng rưng nước mắt, mắt chỉ trực khóc, thần sắc đau đớn đáng thương khiến cho người ta không tự chủ được mà nảy sinh ra ý muốn che chở cho nàng. Tiêu Thần dùng sức cắn đầu lưỡi một cái, một trận mồ hôi lạnh đổ ướt cả lưng. Vừa rồi hắn tự dưng sinh ra một ý niệm liều mình bảo vệ nàng, nếu không phải ý chí của hắn tương đối kiên định, sợ rằng đã bị người ta khống chế rồi. Quả nhiên là người tu chân, mặc dù bị thương nặng nhưng cũng tuyệt đối không dễ đối phó. Trong lòng của Tiêu Thần âm thầm cảnh giác, nhưng ngoài mặt hắn vẫn không thay đổi gì mà há mồm nói: không nên thử dùng mấy thứ hoa chiêu này với ta một lần nữa. Ngoan ngoãn giao ra hộp gấm kia, nếu không đừng trách ta xuất thủ vô tình. Trong mắt của nữ nhân đang lóe ra vài phần không cam lòng, nhưng nàng lập tức ra vẻ đau đớn đáng thương nói: bản thân thiếp đã bị đánh trọng thương, thân thể cũng không thể tự ngồi dậy. Hộp gấm ở trong túi trữ vật bên hông của thiếp, người muốn thì hãy chính mình đi vào mà lấy. Ánh mắt của Tiêu Thần chợt lóe, trên mặt hắn lộ ra vài phần chần chờ, nhưng lập tức hắn cũng chậm rãi mà đến bên cạnh của nàng. Chỉ lúc đến cách chỉ nữ nhân kia gần 3 thước, trong mắt nàng liền không thể che giấu đi vẻ mừng rỡ, khóe miệng Tiêu Thần khẽ nhíu. Hắn không chút do dự liền đem tất cả linh lực của mình đưa ra vào trong lá phù hỏa cầu thuật được giấu trong tay áo từ trước. Lá phù lục này phát ra một màu đỏ như lửa, sau đó hai quả cầu lửa đột nhiên xuất hiện rồi phóng thẳng về phía nữ nhân kia. À, thấy đột nhiên có biến hóa như vậy, nữ nhân kia thét lên một tiếng kinh hoàng. Nhưng với khoảng cách gần như vậy, nàng chưa kịp có phản ứng gì thì hai hoặc quả cầu lửa này đã đến trước người của nàng. Một trận ánh sáng màu xanh chợt lóe lên trên người nữ nhân kia. Chỉ trong chốc lát, trong ánh mắt hoảng sợ của nàng, ngọn lửa đã bao phủ toàn thân. Nữ nhân kia đã bị thiêu đốt thành tro bụi. Đến lúc này, Tiêu Thần mới thở vào nhẹ nhõm một chút. Lúc trước, nữ nhân này vì muốn độc chiếm bảo vật đã tàn nhẫn hạ thủ với chính đạo lữ song tu của mình. Một nữ nhân có lòng dạ độc ác như vậy sao có thể khiến cho hắn không đề phòng được. Vừa rồi, sắc mặt vui mừng của nàng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Tiêu Thần. Bây giờ hắn tự do và hắn cũng do dự một chút. Sau đó đuôi về hơn 10 thước, nhặt một hòn đá từ dưới đất rồi ném về phía nữ nhân kia một lúc lâu. Ba, đột nhiên kinh biến xảy ra ngay chỗ hòn đá vừa rơi xuống. Chỉ thấy tại mặt đất trống trơn, lấy chỗ ngồi của nữ nhân kia làm trung tâm, trong vòng 3 thước đột nhiên toát ra ngọn lửa màu xanh biếc. Ngọn lửa kia không ngừng vặn vẹo tạo thành từng đợt khô lâu mặt quỷ, thi thoảng lại truyền ra tiếng quỷ khóc thần gào. Tiêu Thần nhìn ngọn lửa màu xanh biếc này mà lòng phát lạnh một trận. Cũng may là hắn cẩn thận, nếu vừa rồi vội vàng tầm bảo thì sợ là lúc này đã biến thành một cỗ thi thể. Mặc dù không biết ngọn lửa này là thứ gì, nhưng chỉ cần riêng khí tức âm hàn kia cũng làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Một lát sau, ngọn lửa màu xanh biếc dần dần yếu đi, cuối cùng liền nhanh chóng bị hút vào một cái điểm như thủy triều. Cả không gian run run một trận, trước mắt hắn hiện ra một cái hố màu đen thui. Tiêu Thần một lần nữa cầm lên mấy tảng đá lần lượt ném ra ngoài, thấy vẫn không có gì dị thường mới có chút an tâm. Hắn bước nhanh đến chỗ của nữ nhân kia, nhặt lên 4 túi trữ vật. Sau đó Tiêu Thần hiện ra vẻ mặt vui mừng cùng vài phần sợ hãi. Hắc Phong lão quỷ và hai huynh đệ trước đây chắc chắn đều là tu sĩ trúc cơ kỳ. Tiêu Thần tìm thấy trong túi trữ vật của bọn hắn đến 5 kiện linh khí, mặc dù phẩm chất không cao nhưng cũng đủ làm hắn vui mừng không thôi. Dịch giả có viết là: lão thật, thằng này mới nhập môn mà biết phân biệt được cấp bậc linh khí rồi. Ý là cấp bậc linh khí thì biết phân biệt, nhưng mà còn phẩm chất cao hay thấp cũng phân biệt được, mà mới nhập môn đấy. Rồi, mời các bạn tiếp tục nghe chuyện nhé. Phải biết rằng, cho dù bản thân là một số ít đệ tử chân truyền của Lạc Vân Cốc đạt được linh khí khi còn ở luyện khí kỳ cũng không phải là nhiều lắm. Tiêu Thần vui mừng phấn khởi đem 5 kiện linh khí đặt sang một bên, tiếp đó nhìn thấy hơn 10 tấm phù lục đê giai, mấy trăm tấm khỏa tinh thạch đê giai cùng 10 mấy viên đan dược chưa rõ công dụng. Trong số phù lục có 3 tấm rõ ràng có điểm tương tự với phù lục hỏa cầu thuật, nhưng mà hoa văn bên ngoài lại phức tạp hơn chục lần, bên trong lại ẩn chứa linh lực càng cường đại hơn. Tiêu Thần cẩn thận cất kỹ mấy tấm phù lục đó, đợi đem về sau này nghiên cứu cũng là không muộn. Về phần tinh thạch, đó lại là thứ tốt, đối với tu luyện vô cùng hữu ích, hiển nhiên cũng được hắn cất giữ thật kỹ càng. Sau khi vét cạn cả 4 túi không gian, Tiêu Thần nhìn về phía hộp gấm. Trong mắt lộ ra vài phần nóng bỏng, vật này khiến cho 4 gã tu sĩ trúc cơ đánh nhau sống chết, lại làm nữ tử này không tiếc sát hại đạo lữ song tu của mình, tuyệt đối không phải là thứ tầm thường. Do dự một lát, Tiêu Thần đem hộp đặt trên mặt đất rồi lui về sau mấy bước. Hắn cầm lên một thanh linh kiếm bên cạnh cẩn thận mà đâm đến. Ca. Ngay trong mắt, lúc hộp gấm được mở ra, một dòng sương mù màu trắng đột nhiên phun trào. Chỉ trong một thời gian ngắn, trong khuôn viên 3 thước xung quanh hộp gấm tràn ngập xứ sương mù đó. Tiêu Thần bỗng nhiên cả kinh, cảm giác suy yếu, toàn thân như mất hết linh khí. Thanh kiếm lúc trước đó rơi xuống đất kêu một tiếng loảng xoảng. Tại vùng bị sương trắng bao phủ, chỉ thấy linh kiếm vốn đang sáng bóng, tràn đầy linh khí trong phút chốc lại ảm đạm đi. Linh tính cũng là mất hết, trong chốc lát đã biến thành một thanh kiếm vứt đi. Tiêu Thần kinh hoàng nhìn lại, giữa 3 ngón tay đã biến thành một màu đen. Một dòng khí đen xoay quanh bàn tay của hắn, chỉ trong chốc lát nữa sẽ khuếch tán tới cổ tay. Các ngón tay thậm chí có thể có dấu hiệu thối rữa. Nhưng ngón tay này chảy ra từng giọt máu đen, đi theo đó là cảm giác khí lực trong cơ thể cũng đang dần dần biến mất, tinh thần cũng đang trở nên bất ổn. Tiêu Thần cười khổ trong lòng, chẳng lẽ hắn vừa bước vào con đường tu tiên đã phải ngã xuống như vậy sao? Nghĩ đến cha mẹ vừa mới thoát khỏi cảnh khổ, chẳng lẽ cũng vì chuyện này mà quay trở lại hoàn cảnh khó khăn hơn lúc trước? Tiêu Thần hiện ra bộ dạng vô cùng không cam lòng. Bất giác, hắn đi về phía trước mấy bước. Cho dù chết cũng phải xem mình vì cái gì mà chết. Hộp gấm đã sớm được mở ra, màn sương màu trắng kia cũng đã quanh quẩn trong chốc lát rồi tán ra ngoài. Bên trong giờ này chỉ thấy một cái ấn hình vuông màu vàng kim, mang theo phong cách cổ xưa. Thì ra là một kiện đồ vật như vậy. Chỉ tiếc là ta đem mệnh bồi đi, vẫn không biết ngươi là thứ bảo bối gì. Tiêu Thần ngã trên mặt đất, cố sức cầm lấy cái ấn kia, trong mắt cũng hiện ra vài phần không buông tha. Cha, mẹ, hài nhi bất hiếu, không thể tiếp tục phụng dưỡng hai người rồi. Tiêu Thần thì thào một tiếng trong miệng rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Giờ này sinh khí trên người hắn đã nhanh chóng bị suy yếu. Cổ khắc khí kia đã đến cánh tay, đang hướng dần về phía trái tim, nội phủ. Nếu bị hắc khí chiếm cứ hoàn toàn, mọi việc sẽ không thể nào xoay chuyển. Tiêu Thần phải chết là điều chắc chắn. Mặc dù đã ngất đi, nhưng mà Tiêu Thần vẫn cầm chặt chiếc ấn kia. Từng giọt máu đen rơi ra bên ngoài, càng ngày càng nhiều, cuối cùng bao phủ toàn bộ nó. Và đột nhiên, chiếc ấn màu vàng vốn không có phản ứng gì đột nhiên lại hiện ra một tia sáng. Lượng máu đen này dày đặc bên ngoài giống như bị thứ gì đó tinh lọc, liền biến thành màu đỏ tươi. Trong nháy mắt, chiếc ấn đã hút vào. Tràng cảnh hiện tại giống như là đoạn khởi đầu của một nghi thức nào đó. Phần lớn máu đen giống như bị hút ra ngoài, rơi trên chiếc ấn rồi bị tinh lọc trở lại. Sau đó hoàn toàn bị chiếc ấn hút vào, càng ngày thu được càng nhiều máu tươi. Chiếc ấn dần dần sáng lên, tỏa ra từng đợt sáng màu vàng nhu hòa. Lúc này, gặp phải thứ ánh sáng ấy, những khí chất màu đen đang khuếch tán bên trong cơ thể của Tiêu Thần bỗng nhiên động phải thiên địch. Ngay lập tức trở nên ảm đạm trong nháy mắt. Một lát sau thì chỉ hoãn và hoàn toàn tiêu thất. Các vết thương đang thối rữa của Tiêu Thần cũng nhanh chóng khép lại. Lúc này dường như chiếc ấn kia đã hấp thu đủ máu nên thứ ánh sáng màu vàng ấy liền thu trở lại, trở nên ngày càng mờ ảo. cuối cùng thì trực tiếp tiến vào bên trong cơ thể của Tiêu Thần. Trong lúc đang mơ màng, Tiêu Thần có thể cảm giác được như mình đang tắm trong một loại ánh sáng màu vàng ấm áp và toàn thân cảm thấy cực kỳ thoải mái. Bên trong động phủ này, Tiêu Thần thoáng cử động một chút, hắn hơi mê man mà mở nhẹ hai mắt. Đến lúc thấy rõ mọi thứ ở trước mắt, hắn liền lộ ra vẻ vui mừng như điên. Không chết, mình thật sự không chết. Hắn đưa bàn tay lên rồi nhìn lại từng thứ khí đen đã biến mất. Vết thương vốn đã rữa nát thì giờ hoàn hảo lại như ban đầu. Hết thảy dường như chỉ là ảo giác. Không thấy chiếc ấn kia đâu, độc tố trong người cũng đã hết. Chẳng lẽ hai sự việc này có cái gì đó liên quan sao? Ánh mắt của Tiêu Thần lộ ra vài phần mê mang khó hiểu, nhưng hắn cũng lập tức cảm thấy trong nguyên thần của mình có cái gì đó bất thường. Sau một khắc, Tiêu Thần mở mắt, nhìn vào tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chiếc ấn kia không biết tại sao lại chạy vào trong nguyên thần của hắn. Sau nửa ngày cố gắng thử đem nó lấy ra, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn đành bất lực mà bất đắc dĩ bỏ qua chuyện này. Sau khi chậm rãi kiểm tra kỹ càng thân thể của mình, xác định không có thứ gì đó không ổn, trái tim của Tiêu Thần mới tạm buông xuống. Chuyện này chờ sau khi ra ngoài nghiên cứu cũng là không muộn. Trên mặt đất, mọi thứ còn đang vương vãi lung tung. Rõ ràng trong lúc hắn hôn mê cũng không có ai đi vào đây. Từ trong túi trữ vật, Tiêu Thần còn thấy một túi trữ vật khác có không gian mười mấy khối. Thế là hắn liền lấy nó thay vào túi trữ vật vốn chỉ có nửa khối của mình. Và sau đó, hắn đem một đống linh khí phù lục, tinh thạch và đan dược và thu vào. Cuối cùng còn cẩn thận hủy hết mọi dấu vết ở nơi này. Đến khi xác định cho dù người tìm đến đây cũng không nghĩ ra nơi này cũng có quan hệ gì với hắn, Tiêu Thần mới hài lòng gật đầu. Và trước lúc rời đi, hắn do dự một lát rồi đem nối cái hồ lô đen trên mặt đất thu vào. Thứ này có phun ra lửa xanh thì lợi hại như thế, ắt cũng là có ích, coi như là một kiện linh khí phòng thân. Nhìn thoáng qua một chút, Tiêu Thần cuối cùng cũng xoay người đi ra ngoài. Từ vách đá nổi lên một đợt dao động. Một thiếu niên 15-16 tuổi từ trong đó đi ra. Tinh thế nhìn ra bốn phía rồi một phen lập tức lấy ra thần ảnh phù vỗ vào đùi. Thân ảnh của hắn lập tức hóa thành một đợt khói xanh rồi biến mất trong rừng rậm. Tiêu Thành, đại đường Tiêu gia. Nhị đệ, đưa cháu Tiêu Thần đã 4 ngày không về, người có biết hắn đi đâu không? Hôm nay là hắn phải quay về Lạc Vân Cốc, nếu chậm trễ thì bị môn quy xử lý. Tiêu Văn Đình đang ngồi cùng Tiêu Phụ tại cao đường cẩn thận nhìn sắc mặt của Tiêu Phụ một lát rồi hỏi. Tiêu Văn Sơn nghe thế tự dưng cảm thấy vài phần bất an trong lòng. Từ hôm nay đi đón mẫu thân trở về, sau khi tách đoàn cũng đã 4 ngày Tiêu Thần không truyền về tin tức gì. Hắn cũng phái nhiều người của Tiêu gia đi tìm, nhưng chỉ phát hiện chỗ lưu lại dấu vết bị phá hủy bởi cường lực 3 cỗ thi thể và hoàn toàn không có nửa điểm dấu vết của Tiêu Thần. 2 ngày hôm sau, trên dưới Tiêu gia vẫn đồn đại rằng Tiêu Thần cũng là tiên nhân đấu pháp, sợ là bây giờ bị giết chết rồi. Tiêu Mẫu nghe thế tự dưng sợ hãi không thôi, ngay cả lệ rơi đầy mặt. Ngay cả Tiêu Văn Sơn miễn cưỡng bảo trì ấn định cũng âm trầm sốt ruột. Mặc dù hắn không tin truyền tin về Tiêu Thần xảy ra chuyện gì không may, nhưng mà đứa nhỏ này cũng gặp phiền toái, nếu không cũng không có thể lâu như vậy không trở về. Tiêu Văn Đình nhìn vẻ mặt hơi bất an của Tiêu Văn Sơn, thấy thế hưng phấn trong lòng. Nếu tiểu tử Tiêu Thần kia thực sự chết ở bên ngoài, vợ chồng Tiêu Văn Sơn này liệu có thể gây nên được sóng gió gì nữa? Đến lúc đó, Tiêu gia chỉ còn Tiêu Lân chính là trở thành tu tiên giả trong Lạc Vân Cốc. Hắn chẳng phải là có thể khôi phục lại địa vị tuyệt đối của Tiêu gia sao? Và tuy nhiên, ngay lúc này, một tiếng hừ lạnh từ bên ngoài cửa truyền tới. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, lo mà làm tốt chuyện của mình đi. Sau đó, một thân ảnh từ ngoài cửa bước vào. Tiêu Thần đảo mắt qua một lượt, mấy người Tiêu gia khi gặp phải đều cúi đầu, không còn ai có dũng khí mà nhìn hắn. Phụ thân, ta có việc bên ngoài nên chậm trễ mấy ngày, làm người lo lắng. Tiêu Thần tuyệt đối sẽ không để cho cha mẹ biết chuyện mình sắp chết ở bên ngoài, tránh để bọn họ gặp phải lo lắng vô ích. Tốt, tốt, trở về là tốt. Tiêu Phụ nhìn đứa con đang hoàn hảo, không tổn gì, mà đứng ở trước mặt mình thì trong lòng cao hứng một trận, liên tục nói tốt. Hôm nay con phải trở về tông môn, bây giờ con xin từ biệt mẫu thân, phụ thân. Ánh mắt của Tiêu Thần quét qua Tiêu Văn Đình một cái, sau đó chợt lóe ra hàn quang, làm cho Tiêu Văn Đình trong lòng lạnh lẽo một trận. Trên đầu đổ ra tầng mồ hôi hột, vội vàng cúi đầu. Tiêu Thần hài lòng gật đầu, lập tức xoay người bước ra khỏi cửa. Một lúc sau, bên ngoài Tiêu Thành, trong lúc tất cả người của Tiêu gia chăm chú nhìn, hai đạo thân ảnh nhanh chóng bay đi, hóa thành hai điểm đen rồi biến mất. Nhị đệ, chúng ta trở về. Tiêu Văn Đình cười ra mặt, nói với Tiêu Văn Sơn. Tiêu Thần còn bình an vô sự một ngày, thì vị gia chủ Tiêu gia này còn phải kính cẩn với hai vợ chồng Tiêu Văn Sơn một ngày. Tiêu Văn Sơn gật đầu, nhìn thấy ánh mắt có phần lấy lòng của mấy người trong Tiêu gia, trong lòng hắn cũng không khỏi sinh ra vài phần cảm thấy tự hào. Hắn có thể trở về, khiến cho người của Tiêu gia kính sợ, tất cả chỉ vì hắn sinh được một đứa con tốt, chính là Tiêu Thần. Nhờ dán thần ảnh phù trên đùi, tốc độ của hai người Tiêu Thần nhanh đến cực hạn. Nói một ngày đi ngàn dặm cũng không có chút gì là khoa trương. Trên đường đi, mặc dù Tiêu Lân cố ý lấy lòng muốn níu kéo gần quan hệ của hai người, nhưng thấy sắc mặt bình thản của Tiêu Thần cũng một bộ dáng tình cờ nói chuyện với nhau kia của hắn, thì Tiêu Lân cũng phải thức thời mà ngậm miệng. Sau vài ba câu dò xét, sau một canh giờ, hai người rốt cuộc cũng về đến Lạc Vân Cốc vào hoàng hôn. Sau khi trở về, hai người lập tức tách ra. Tiêu Thần đi thẳng về phía Linh Dược Cốc, về chỗ của mình, nhanh chóng rửa mặt, tẩy đi vẻ phong trần của mình. Tiêu Thần vội vàng ra ngoài, đi thẳng đến chỗ Dược Đạo. Sư tôn, đệ tử Tiêu Thần đã trở về tông môn, đặc biệt đến bái kiến. Tiêu Thần đứng ở bên ngoài cửa, cung kính nói. Tiến vào. Thanh âm thản nhiên của Dược Đạo Tử từ trong truyền ra ngoài. Tiêu Thần đẩy cửa, chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì không khỏi sửng sốt, nhưng mà bên ngoài vẫn bình tĩnh quỳ rạp xuống đất. Đệ tử về trong 5 ngày, đúng hẹn trở về, đặc biệt đến bái kiến sư tôn. Dược Đạo Tử đang ngồi hồ đoàn, hai bên có 5 người, 3 nam 2 nữ đang đứng, có cả Cơ Nguyệt Vũ trong đó, nàng cũng đang đứng một bên. Lúc Tiêu Thần tiến vào, trừ Cơ Nguyệt Vũ ra, 4 người còn lại đều nhìn hắn một cái rồi lộ ra vài phần khinh thường. Bọn hắn có thể nghe qua câu chuyện sư tôn nhận tên đệ tử ký danh này, chẳng qua chỉ là một tên phàm thu tục tử, không có linh căn. Cho dù tiến vào cánh cửa tu tiên thì tương lai cũng chẳng có thể đạt được thành tựu to lớn gì. Tiêu Thần, 5 người này là nhập môn đệ tử, cũng chính là sư huynh và sư tỷ của ngươi. Dược Đạo Tử liếc qua nhìn Tiêu Thần một cái, rồi chỉ vào 5 người mà nói. Đệ tử nhớ kỹ. Tiêu Thần bái kiến sư vị. Tiêu Thần gật đầu, ngay sau đó cũng cung kính hướng về 5 người mà hành lễ. Trừ Cơ Nguyệt Vũ thoáng nhìn hắn một cái, 4 người còn lại đều tỏ ra vẻ không nghe gì, hoàn toàn không có chút phản ứng gì. Tiêu Thần tự nghĩ trong lòng, bên ngoài không hiện ra khác thường nào, trên mặt cũng không chút thay đổi gì mà đi đến đứng ở cuối cùng. Hôm nay các người đến đây đúng lúc sư vi có việc cần phân phó. Dược Đạo Tử liếc mắt một cái, thần sắc bất động, chậm rãi mà nói. Sắp tới ta muốn đến Hậu Sơn bế quan tu luyện, đánh vào cảnh giới Kim Đan. Và trong thời gian này, Nếu không có chuyện lớn thì không nên quấy rầy ta. Chuyện đan dược của tông môn sẽ do các ngươi phụ trách. Sư tôn đã nắm chắc việc đánh sâu vào cảnh giới kim đan sao? Gã nam tử dẫn đầu hiện ra vồn vẻ mặt tràn đầy vui mừng cùng sợ hãi hỏi. Gần đây ta tu luyện có ngẫu nhiên đạt được vài điều, có vài phần nắm chắc việc ngưng kết kim đan. Dược đạo tử lộ ra vài phần đắc ý cười nói. Có thể ngưng kết được kim đan, tu vi pháp lực sẽ tăng lên mạnh mẽ, tuổi thọ lại có thể tăng lên 500. Vậy thì hơn nữa còn có thể bước vào hàng ngũ cao giai tu sĩ. Ngay cả tâm tính của hắn cũng không tránh được có chút hưng phấn. Chúc mừng sư tôn, chúc mừng sư tôn. Đoạn Hòa Minh thành tâm chúc mừng. Một khi dược đạo trở thành tu sĩ kim đan, địa vị của bọn hắn tại Lạc Vân Cốc tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Sư tôn hãy an tâm bế quan, có ta cùng sư huynh bội ở đây, chuyện cung cấp đan dược tuyệt đối không gặp vấn đề gì. Nam tử trẻ tuổi đứng thứ hai bên trái bấy giờ cung kính mà hành lễ nói. Ân, thế thì ta cũng an tâm. Dược đạo tử thoáng gật đầu, sau đó lập tức chỉ vào Cơ Nguyệt Vũ mà nói. Cơ sư muội của các ngươi vừa mới nhập môn, vi sư lại bế quan không có tinh lực mà chỉ dạy nàng. Chuyện tu luyện còn có thể thu xếp, nhưng luyện đa thuật thì phải khiến các ngươi vất vả rồi. Không biết trong 5 người các ngươi, vậy ai nguyện ý chỉ bảo cho Nguyệt Vũ một thời gian? Đệ tử là đại sư huynh, loại chuyện này chắc chắn trách nhiệm là của đệ tử. Trong khoảng thời gian này thì giao cho đệ tử tạm thời hướng dẫn ngũ sư muội luyện đan thuật. Đoạn Hoa Minh có chút cúi đầu, con ngươi khẽ nhúc nhích, ánh mắt nhìn về phía Cơ Nguyệt Vũ âm thầm hiện lên vài phần nóng bỏng. Sư tôn, đại sư huynh tới nay đã đạt tới tu vi tầng 6 luyện khí kỳ đỉnh phong, trước mắt là có thể đột phá. Theo đệ tử thấy thì coi trọng việc tu luyện, sớm một ngày đột phá cảnh giới mới. Việc hướng dẫn luyện đan thuật cho ngũ sư muội vậy thì cứ giao cho con. Sau khi Đoạn Hoa Minh nói xong, nam tử phía sau khẽ cười rồi tiến lên nói. Lê Nguyệt Đô, nhị đệ tử của Dược Đạo Tử, nhìn qua có vẻ mới 20 tuổi. Hắn mặc một bộ cẩm bào, phong độ nhẹ nhàng, có chút phong phạm công tử thế gia, hấp dẫn chú ý của mọi người. Đoạn Hoa Minh khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên vài phần bất mãn, nhưng mà nhẹ nhàng cười nói. Nhị sư đệ nói có lý, nhưng lấy phẩm chất luyện đan thuật của ngươi sợ rằng cũng không thể đảm nhận được nhiệm vụ như thế này. Đại sư huynh, nói thế là sai rồi. Mặc dù luyện đan thuật của đệ chẳng qua chỉ là nhất phẩm, nhưng mà căn cơ cũng tương đối là vững chắc, hướng dẫn cho ngũ sư muội cũng đủ rồi. Tuy nhiên trong thời gian huynh hắn là nên nắm chắc là việc tu luyện, sớm một ngày đột phá cảnh giới. Nhị sư đệ nói có lý đó, nhưng lấy phẩm chất luyện đan của ngươi thì sợ rằng không thể đảm nhận được nhiệm vụ này. Nhị sư đệ nói có lý, nhưng lấy phẩm chất luyện đan thuật của ngươi sợ rằng cũng không thể đảm nhận nhiệm vụ này. Đại sư huynh, nói thế là sai rồi. Mặc dù luyện đan thuật của đệ chẳng qua chỉ là nhất phẩm, nhưng mà căn cơ cũng tương đối là vững chắc, hướng dẫn cho ngũ sư muội cũng đủ rồi. Và tuy nhiên trong thời gian này huynh hẳn là nên nắm chắc việc tu luyện, sớm một ngày đột phá chướng ngại vật chính là tốt nhất. Trong mắt Lê Nguyệt Đô chợt hiện lên vẻ tinh quang, không có nửa điểm ý tứ mà thoái lui. Ánh mắt của Đoạn Hoa Minh và Lê Nguyệt Đô âm thầm va chạm, nhưng bề ngoài hai người vẫn tỏ ra bộ dáng tươi cười hòa thuận. Hai vị sư huynh cũng không cần tranh cãi nữa, không bằng đem chuyện này giao cho tiểu muội. Ta nghĩ nếu ta hướng dẫn thì tiện hơn hai nam nhân. Hơn nữa, luyện đan thuật của ta cũng đạt tới nhất phẩm, căn cơ cũng không kém, lại vừa không cần vội vàng đột phá, các người cứ nghĩ sao? Người nữ đệ tử cười duyên một cái lên miệng nói, nàng ta là một trong đệ tử sớm nhất của Dược Đạo Tử, một bên hứng thú nhìn thoáng qua tranh chấp của hai vị sư huynh, một bên tươi cười cầm lấy cánh tay của Cơ Nguyệt Vũ mà nói, Nguyệt Vũ sư muội, cảm thấy thế nào? Có đồng ý sư tỷ tạm thay sư phụ hướng dẫn ngươi một đoạn thời gian? Cơ Nguyệt Vũ quét qua Đoạn Hoa Minh và Lê Nguyệt Đô một cái liền lập tức gật đầu, đôi môi anh đào khẽ mở, nhẹ nhàng nói, như thế phải làm phiền sư tỷ. Hai người Đoạn Hoa Minh cùng Lê Nguyệt Đô nhìn thấy cô Nguyệt Vũ đã đáp ứng thì cũng liếc nhau một cái rồi đồng thời lui về sau. Tốt, chuyện tình của Nguyệt Vũ đã giải quyết xong, nhưng các ngươi còn một sư đệ. Mặc dù Tiêu Thần chỉ là đệ tử ký danh của ta, nhưng mà người Linh Dược Cốc làm sao có thể không biết luyện đan. Các ngươi ai có thể hướng dẫn hắn một thời gian? Hoa Minh, giao việc này cho con. Dược Đạo Tử mở miệng. Đoạn Hoa Minh nghe thế liền lộ ra vài phần sắc mặt khó khăn trên mặt, do dự một lát rồi cung kính trả lời. Sư tôn, đệ tử cảm thấy nhị sư đệ nói có lý. Trong thời gian này, con cần nhanh chóng đột phá chướng ngại vật lên trúc cơ hậu kỳ. Sợ rằng không có thời gian nên mong mọi người chọn người khác. Chú thích: chắc là tác giả có chút nhầm lẫn vì lúc trước nói Hoa Minh mới chỉ có luyện khí tầng 6. Đệ xin giữ nguyên văn tác giả. Hết chú thích. Dược Đạo Tử nghe thế thì khẽ gật đầu, nhìn hắn một cái đầy thâm ý. Ánh mắt lập tức rời về phía Lê Nguyệt Đô. Sư tôn, vừa rồi đại sư huynh từng nói qua, luyện đan thuật của đệ tử bất quá chỉ là nhất phẩm, sợ rằng không đủ khả năng hướng dẫn làm chậm chế tu luyện của Tiêu Thần sư đệ. Lê Nguyệt Đô cũng không ngừng từ chối. Trong mắt Dược Đạo Tử thoáng hiện lên vài phần bất mãn. Tâm tư của hai người này hiển nhiên không thể qua mắt được hắn. Bất quá theo lời của hai người có chút đạo lý, hắn cũng không cưỡng cầu. Sư tôn, ta không tham gia vào việc này. Hắc Thạch, đệ tử thứ ba của Dược Đạo Tử, người như tên, vừa lạnh vừa cứng. Ngày thường trong cách đối nhân xử thế có chút lãnh đạm, loại chuyện này hiển nhiên hắn không tham gia. Lưu Quân Như đảo mắt qua rồi lập tức cười nói, sư tôn, người đã dẫn theo sư muội Nguyệt Vũ rồi, nếu thêm một người nữa thì sẽ làm chậm chế việc tu luyện của ta. Việc này ngài không thể giao cho ta được. Tiêu Thần đang đứng ở cuối cùng, hắn cảm thấy mấy người kia cứ đẩy tới đẩy lui thì trong lòng không khỏi cười khổ vài tiếng rồi lập tức nói, sư tôn không cần làm khó, sư huynh sư tỷ nói đều có lý. Hơn nữa, con với tư chất đần độn, không nên vì thế mà làm chậm chế tu hành của mọi người. Chỉ cần người có thể cho con một ít điển tịch để con tự nghiên cứu học tập thì tốt rồi. Dược Đạo Tử nghe vậy thì thoáng trầm tư rồi cũng lập tức gật đầu xem như đáp ứng. Hắn cũng biết rõ với tư chất tu luyện của Tiêu Thần thì sợ rằng phương diện luyện đan thuật cũng khó có thể thành tựu gì. Mỗi đệ tử của ta đều được cấp cho một khu vực. Khu vực này chính là dược viên trong Lạc Vân Cốc để làm chỗ tu hành. Mặc dù ngươi chỉ là đệ tử ký danh của ta, nhưng ngày hôm nay liền phá lệ cho ngươi một tư cách. Ngươi hãy đi theo đại sư huynh đến điểm linh các nhận lấy một khu vực dược viên. Dược Đạo Tử cảm thấy trong lòng có chút áy náy lão nói, đệ tử đã biết, cảm tạ sư tôn. Tiêu Thần lộ ra vui mừng, liền vội vàng cung cẩn mà hành lễ. Tốt lắm, từ hôm nay ta sẽ bắt đầu bế quan tu luyện, các người đi ra ngoài. Dược Đạo Tử nhắm mắt phất tay áo, đám người Tiêu Thần sau khi hành lễ cũng rậm rãi mà lui ra. Nguyệt Vũ sư muội, mặc dù sư huynh bận mà đột phá, nhưng nếu không có thứ gì rõ thì luyện thuật cứ tự nhiên mà tìm ta, ta luôn có thể giúp ngươi một ít. Đoạn Hoa Minh ở ngoài Linh Dược Cốc cười cười nói với Nguyệt Cơ Vũ. Lê Nguyệt Đô nghe vậy cũng tiếp lời. Đại sư huynh nói không sai, sư muội nếu có gì khó khăn thì có thể tìm đến chỗ ta. Cơ Nguyệt Vũ khẽ gật đầu, sắc mặt vẫn bình thản, tựa hồ không thấy sự nhiệt tình của hai người. Đột nhiên nàng quay sang nói với Tiêu Thần. Tiêu Thần, nếu sau này người có chuyện gì khó xử cũng có thể tìm tới ta. Cơ Nguyệt Vũ đột nhiên nói như thế liền hấp dẫn nhiều ánh mắt đến với người của Tiêu Thần. Hai người Đoạn Hoa Minh và Lê Nguyệt Đô cũng không hẹn mà hiện lên một chút khác thường. Mà Lưu Quân cũng có một chút kinh ngạc. Con biết sư muội Khuynh Quốc Khuynh Thành này căn cơ cực tốt, tại sao lại có vài phần kính trọng với một người không có căn cơ như Tiêu Thần nữa? Đa tạ Nguyệt Vũ sư tỷ. Tiêu Thần nhận thấy ánh mắt khác thường thì không khỏi có chút cười khổ trong lòng. Lần này sợ là đã bị hai người nhớ nhung rồi. Tốt rồi, ta còn vội trở về hướng dẫn Vũ sư muội tu luyện. Vậy nên ta cũng không ở đây nhiều lời với các ngươi. Hai vị sư huynh, chúng ta đi trước. Lưu Quân từ từ nói, như có chút hả hê, liếc nhìn Tiêu Thần một cái rồi lập tức kéo Cơ Nguyệt Vũ rời đi. Sư huynh, tiểu đệ cũng cáo từ. Lê Nguyệt Đô liếc nhìn Tiêu Thần một cái, trong lúc không ai thấy thì hiện lên một tia lạnh lùng rồi cười cười nói. Đoạn Hoa Minh cũng không thay đổi gì sắc mặt, nhìn Tiêu Thần một cái, trong mắt không hề hiện lên một chút lạnh lẽo nào mà thờ ơ nói. Nếu sư tôn đã cho phép ngươi tư cách được chọn dược viên thì hãy đi theo ta. Nói xong cũng không thèm liếc mắt một cái, đi ra phía ngoài. Tiêu Thần âm thầm cười khổ, mặc dù không có được linh căn, nhưng mà tâm trí của hắn là linh hoạt hơn người thường nên rõ ràng nguyên nhân. Hắn liền âm thầm cảm thấy hồng nhan họa thủy, cổ nhân nói qua quả thật là có đạo lý. Điểm linh các. Điểm linh các chính là nơi chịu trách nhiệm phân phó tư nguyên cũng như là địa phương tu luyện trong nội bộ Lạc Vân Cốc. Nơi quan trọng như thế này hiển nhiên là không thể qua loa, liền được giao cho Tam trưởng lão đã đến trúc cơ hậu kỳ của Lạc Vân Cốc quản lý. Tuy nhiên lão một lòng để trong tu luyện, rất ít khi đến với các vị sự vụ bình thường, phần lớn giao cho mấy đệ tử đi làm. Đoạn sư đệ, ngày hôm nay làm sao có thời gian mà đến chỗ này của chúng ta? Mới chục ngày chưa gặp mà tu vi của sư đệ đã đến tầng 6 luyện khí kỳ đỉnh phong, xem ra việc đột phá tầng 7 cũng là khả năng chắc. Hai người vừa tiến vào điểm linh các đã thấy một gã nam tử béo béo đi đến. Hắn cũng cảm thấy khá là kỳ quái. Nếu không có luồng khí trung linh của người tu chân trên người thì quả thật trông hắn 10 phần giống như một người thường nhân. Má sư huynh quá khen. Trong khoảng thời gian này tiểu đệ vội vàng tu luyện, có thể đột phá chướng ngại vật, vậy thì không là khó nói được. Đoạn Hoa Minh mang theo khuôn mặt tươi cười cùng khách khí. Đối với Mã Vân này, bề ngoài không lấy gì làm đẹp, không dám cho nửa điểm khinh thường. Dù sao nghe hắn nói cũng đã là luyện đến tầng 8 luyện khí kỳ, lúc nào cũng có thể trúc cơ thành công. Hai người hàn huyên vài câu, ngoài cửa của điểm linh các mới chuyển đến chủ đề chính. Mã sư huynh, hôm nay ta vâng lời sư tôn mang theo Tiêu Thần sư đệ đến để điểm linh các này nhận một dược viên. Mặc dù sư đệ chỉ để là ký danh đệ tử, nhưng mà sư tôn cũng phá lệ cấp cho đệ quyền lợi này. Đoạn Hoa Minh mỉm cười mở miệng. Mã sư huynh nghe vậy cũng sửng sốt, ánh mắt rơi vào bên người Tiêu Thần, tinh tế nhìn hắn một chốc rồi mới cười nói. Nguyên lai là sư đệ Tiêu Thần, đệ tử mới của Ngũ Sư Túc. Đã như vậy, các người hãy đi theo ta lên lầu 2 tuyển lấy một khu vực. Mã sư huynh vừa nói vừa đi về phía trước dẫn đường, mang theo hai người đi theo cầu thang mà lên lầu 2. Trên lầu 2, trừ bỏ cái bàn được đặt bên ngoài đại sảnh thì ở trên đây có chút trống trải. Đối diện với cầu thang là bức họa cuộn tròn thật to trên tường. Mã Sư Huynh đi đến bức họa cuộn tròn, vung tay một đạo pháp quyết, bức họa này lập tức hiện ra một ánh sáng nhàn nhạt, sau đó chậm rãi bày ra. Trên bức họa này được giấu một ít văn tự. Mã Sư Huynh lại đánh thêm một đạo pháp quyết, đại bộ phận phạm vi trên bức họa cuộn tròn nhanh chóng trở nên ảm đạm, chỉ còn lại một khối nhỏ phát ra ánh sáng. Tiêu Thần sư đệ, đây là những dược viên chưa có chủ trong tông môn. Người nếu đã được Ngũ Sư Thúc đặc biệt cho phép thì có thể tùy ý lựa chọn một trong số đó. Chỗ dược viên đó sẽ trở thành của ngươi. Mã Sư Huynh vừa nói xong liền cười híp mắt thối lui qua một bên. Tiêu Thần chậm rãi đi đến trước người bức họa. Hắn nhìn lên, vào lúc này một thanh âm đột nhiên kèm theo tiếng cười. Tiêu Thần sư đệ, người mặc dù được sư tôn thu nhập, lão nhân gia ngài lại cho phép có quyền lợi lựa chọn dược viên, nhưng người lại không có linh căn thì cả cuộc đời này chỉ có thể dừng bước tại luyện khí kỳ. Trình độ luyện đan chỉ sợ là cực kỳ hạn chế. Ta thấy việc lựa chọn này hay là để sư huynh đại diện giúp đệ, cũng giúp đệ giúp cho tông môn đỡ lãng phí một ít tài nguyên. Tiêu Thần nghe vậy thì thân thể thoáng cứng đờ, thầm nghĩ rốt cuộc đã tới rồi. Hắn khẽ hít một hơi thật sâu, lúc này hắn mới chậm rãi xoay người lại, bình thản nói: đã như vậy, phiền sư huynh giúp đỡ. Mã Sư Huynh đảo qua trên người Tiêu Thần một lượt, vì những lời này mà Đoạn Hoa Danh nói là khinh thị hắn. Ngược lại thấy Tiêu Thần khí thế vô cùng trầm ổn thì trong mắt lại hiện vài phần thưởng thức. Ta xem chỗ dược viên này rất tốt, tuy đã bị bỏ hoang phế một thời gian rồi, nhưng mà bên trong ắt hẳn còn để lại không ít dược liệu. Tiêu Thần sư đệ, lấy thêm một ít loại linh dược này, chăm sóc tốt một thời gian, có sẽ trở thành phát triển. Đoạn Hoa Minh chỉ dựa vào một chỗ cách xa Lạc Vân Cốc. Trên chỗ đó có ghi bốn chữ: dược viên vứt đi. Thân thể của Tiêu Thần cứng đờ, nắm chặt tay trong áo. Nhưng mà ngay sau đó hắn lại trở nên tỉnh táo. Lấy thực lực cùng thân phận hiện tại của hắn mà nói thì nếu cùng Đoạn Hoa Minh này phát sinh xung đột thì người có hại e rằng chỉ là bản thân hắn mà thôi. Sư huynh nói vô cùng có lý, đã như thế ta liền lựa chọn dược viên này. Tiêu Thần mặt không chút thay đổi nói. Đoạn Hoa Minh hơi nhíu mày, hắn không nghĩ tới Tiêu Thần lại có thể nhẫn nhịn đến mức này. Nếu đối phương không phục mà tranh cãi thì hắn tự nhiên cũng có vô số thủ đoạn khiến cho đối phương chịu nhiều đau khổ. Nhưng mà hiện tại lại không tìm lý do gì phát tác nên hắn đành phải tạm thời giằng xuống. Tiêu Thần sư đệ quả nhiên hiểu được lý lẽ. Một khi đã như vậy thì Mã Sư Huynh sẽ đem dược viên này đặt dưới danh nghĩa của tiểu sư đệ. Đoạn Hoa Minh mỉm cười, trong mắt hiện lên vài phần tự mãn. Bất kể như thế nào thì lần này gã đã cấp cho Tiêu Thần một cái giáo huấn. Nếu đối phương thức thời thì không hiểu sao hắn sẽ có thêm nhiều thủ đoạn khiến cho tên tiểu tử này phải chịu bằng thua. Mã Sư Huynh dưới ánh mắt của Tiêu Thần phát ra vài phần hân thưởng. Co được, dối được thì mới có thể làm nên đại sự. Sau khi bận rộn nửa ngày thì toàn bộ chỗ dược viên hoang phế không biết bao nhiêu năm kia đã chính thức thuộc về Tiêu Thần. Tiêu Thần sư đệ, cố gắng tu luyện, linh dược cốc chúng ta luyện thuật luyện đan vô cùng xuất chúng, vì thế nên các sư huynh sư muội có tốc độ tu luyện là rất mau. Người cũng đừng để tụt lùi về phía sau quá, nếu không e rằng trở thành trò cười trong miệng người khác. Đoạn Hoa Minh trước khi rời đi thì ánh mắt không chút che giấu và thái độ khinh miệt, làm ra một bộ dáng kẻ trên khiển trách. Tiêu Thần mặt không chút thay đổi, nắm chặt tay trong áo, có chút chán trường và thất vọng. Không có linh căn thì cả đời này e rằng không thể trở thành một gã tu chân giả cường đại. Nếu không có đủ thực lực thì nỗi khuất nhục này làm sao có thể rửa sạch. Và sau khi ly giai khỏi điểm linh, Tiêu Thần trở lại Linh Dược Cốc, tu dọn đồ đạc, sau đó hắn đến kho hàng lãnh một ít linh dược cùng điển tịch luyện đan. Sửa sang hết thảy mọi thứ, Tiêu Thần hướng về phía dược viên hoang phế mà tiến lên. Tuy đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy dược viên trước mắt thì hắn không khỏi trợn tròn mắt mà há mồm. Dược viên sở dĩ thích hợp gieo trồng linh dược là bởi vì những chỗ bên trong ẩn chứa linh khí, nhưng mà nơi này cỏ dại mọc tràn lan, đá vụn dày đặc, linh khí bên trong thổ nhưỡng lại càng thấp đến đáng thương. Không biết là vị sư huynh nào sử dụng được dược viên này lúc trước mà có thể đem cả dược viên này phá hủy toàn bộ. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Thần bước vào trong cốc. Sau khi bỏ nửa khắc thời gian đi dạo xung quanh thì với tâm tính của Tiêu Thần mà sắc mặt hắn cũng trở nên cực kỳ âm trầm. Dược viên hoang phế này đã lâu không có người để ý. Linh dược trong số thổ nhưỡng đã sớm tiêu tán hơn phân nửa. Nếu đem đủ loại linh thảo mà gieo trồng thì e rằng không chỉ có làm công nhiều mà sợ là thu hoạch sẽ không được. Đoạn minh hoa âm mưu mà hiểm hách. Đến dược viên hoang phế này, chỉ riêng việc khôi phục lại thì biết tiêu tốn bao nhiêu thời gian của Tiêu Thần hắn. Thủ đoạn này có thể nói là huyệt diệt hy vọng của Tiêu Thần ở luyện đan. Đoạn hoa minh, sẽ có một ngày ta đem tất cả khuất nhục ngày hôm nay trả lại cho người gấp trăm lần. Sắc mặt của Tiêu Thần vô cùng u ám. Sau khi đứng ở trong cốc nửa ngày thì hắn dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó hắn im lặng đi đến chỗ thạch ốc nằm ở góc của sơn cốc. Đợi sau khi chỉnh đốn mọi thứ, Tiêu Thần khoanh chân mà ngồi trên bồ đoàn. Tâm tình dần dần khôi phục trở lại. Hắn lại bình tĩnh, đồng thời bắt đầu vận chuyển tiểu thảo mộc quyết. Trong nháy mắt này, dị biến lại đột nhiên phát sinh. Trong không khí, lượng lớn linh lực như bị vật nào đó hút nhanh chóng hướng vào trong cơ thể của hắn. Tốc độ so với lúc trước thì nhanh hơn gấp trăm lần. Tiêu Thần mở mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Vừa rồi hắn chỉ vận chuyển tiểu thảo mộc quyết, dường như ngày nào tại sao lại có dị biến phát sinh lớn đến như vậy. Sắc mặt có chút âm tình bất định, sau nửa ngày Tiêu Thần thoáng hiện lên vẻ kiên định. Lập tức lần thứ hai nhắm mắt vận chuyển tiểu thảo mộc quyết. Hắn cũng thi triển nội thị thuật để cẩn thận chú ý đến động tĩnh ở trong cơ thể. Linh khí từ trong đan điền chậm rãi hướng vào linh mạch vận chuyển. Linh khí từ ngoại giới bị hấp dẫn bắt đầu chậm rãi mà hấp thu vào trong thể nội của hắn. Hết thảy mọi thứ đều là bình thường. Tiêu Thần khẽ nhíu mày, dường như chuyện kỳ dị vừa xảy ra là ảo giác. Nhưng linh khí trong cơ thể rõ ràng là lớn mạnh hơn một chút. Việc này có thể giải thích ra sao? Vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy nguyên thần bên trong dao động. Cảm giác quen thuộc lần thứ hai truyền đến. Linh khí trong không khí lấy ra tốc độ điên cuồng mà hướng vào trong hắn vọt tới. Lần này Tiêu Thần đã có chuẩn bị tâm lý, vì vậy cũng không bỏ dở tu luyện mà đem toàn bộ tinh thần hướng về phía nguyên thần mà quan sát. Chỉ thấy kim ấn đó dung nhập vào trong nguyên thần, tản mát ra một đạo kim sắc quang mang quỷ dị. Hấp lực kia cũng là do nó phát ra, nhưng thật ra là cũng hút đi phần lớn. Tiêu Thần hấp thu được bất quá cũng chỉ là 1-2 phần 10. Cho dù là vậy thì khoảng thời gian ngắn, thể tích của linh lực trong cơ thể hắn là phồng lớn hơn 2 phần. Tiêu Thần mở hai mắt, tuy có chút nghi hoặc nhưng nhiều hơn là kinh hỉ. Có kim ấn này, tuy rằng hắn không có linh căn nhưng tốc độ tu luyện thì thường nhân cũng khó có thể tưởng tượng được. Khẽ nhắm chặt hai tay, một cỗ tự tin tràn ngập trong ngực của hắn. Đoàn Nguyệt Minh, nỗi nhục ngày hôm nay, ngày khác ta sẽ bắt ngươi trả gấp trăm lần. Hôm sau, Tiêu Thần chậm rãi bước ra khỏi thành ốc, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần kinh hỉ. Kim ấn này tác dụng vượt xa tưởng tượng của hắn. Chỉ trong một đêm mà linh khí trong cơ thể hắn từ một lượng vô cùng nhỏ đã trở nên to như một ngón tay út. Mà trong đan điền tràn ngập linh lực khiến cho cả người hắn vô cùng khoan khái. Luyện khí kỳ tầng 1, Chỉ gần một đêm, tiêu thần có thể đạt tới cảnh giới này. Tốc độ tu luyện nếu truyền ra ngài thì e rằng chấn động toàn bộ tu chân giới. Kẻ có thánh linh căn thiên tài tu luyện tuyệt đối không có thể có tốc độ tu luyện kinh khủng như thế được. Kim ấn này là bí mật lớn nhất của tiêu thần, là một bảo vật nghịch thiên. Một khi bộc lộ thì e rằng sẽ khiến cho toàn bộ tu chân giả đỏ mắt. Lúc đó chỉ sợ hắn cũng không chết. Lúc đó chỉ e rằng hắn chết cũng không có chỗ chôn. Tiêu thần sắc mặt trở nên nghiêm túc. Việc này chỉ có hắn được biết. Nếu là người khác biết, kể cả người thân cận, tuyệt đối cũng không được để lộ. Nếu ở chỗ đông người thì tiêu thần còn lo lắng người nhận ra chỗ dị thường của hắn. Nhưng đây là cách xa Lạc Vân Cốc, lại là một dược viên hoang phế. Chỉ sợ ngay cả đám ngoại môn đệ tử cũng không ở đây, an toàn của hắn không thể nghi ngờ là càng được bảo đảm. Nếu tên Đoạn Hóa Minh kia mà biết được hắn trong lúc vô tình giúp tiêu thần có được đại ân, chỉ sợ tức đến miệng máu phun ra ngoài. Liên tiếp hai ngày, tiêu thần luôn ở trong thạch ốc tu luyện, chưa hề bước ra sơn cốc nửa ngày. Trong thạch ốc này, tiêu thần chậm rãi mở mắt, có một đạo tinh mang hướng về phía này mà đi đến. Luyện khí kỳ tầng 1 đỉnh phong. Tiêu thần dùng sức nắm chặt tay, trên mặt lộ ra vài phần ý cười. Nhưng hắn đột nhiên nhướng mày, lộ ra vài phần chần chờ. Mặc dù ở phương diện tu luyện tuyệt đối không xảy ra vấn đề gì, nhưng nếu bị người khác phát hiện, ta ở đây không có linh căn mà trong thời gian ngắn có thể tu luyện đến cảnh giới luyện khí kỳ tầng 1 đỉnh phong, thì sự tình này e rằng có chút không ổn. Tiêu thần lập tức trở nên buồn rầu. Hắn thầm nghĩ, nếu có bộ công pháp che giấu hơi thở tu vi thì sự tình liền trở nên đơn giản đi. Tâm tùy ý trưởng, vừa lúc trong đầu hắn toát ra một ý nghĩ thì nguyên thần dung nhập trong kim ấn bỗng nhiên đột phát sinh ra một vô số ký hiệu nhỏ. Bên trên lại được che kín bằng các loại hoa văn huyền ảo tối nghĩa. Phong cách cổ xưa này ẩn chứa khí tức cao quý vô tận. Biến cố trước mắt khiến cho tiêu thần trong lòng cả kinh. Hắn lập tức nhìn thuật kỹ, phát hiện ra kim ấn phía sau toát ra ký hiệu giống như con nòng nọc đó. Sau đó lại có một đạo kim mang hiện lên, thần bí mà dị thường. Thành tức luyện thân. Không biết vì sao, bản thân có thể hiểu được nội dung của văn tự mà do hắn từ phiến công pháp này hấp dẫn, nên đã quẳng vấn đề này sang đầu mà đem toàn bộ tâm thần đắm chìm vào trong đó. Một lúc sau, tiêu thần mở mắt, tràn đầy vui mừng. Phiến thai tức luyện thần là tốc bộ, bộ công pháp tu luyện nguyên thần, lại có khả năng che giấu khí tức vô cùng thần kỳ. Việc này đã giải quyết được việc khó khăn lúc này của tiêu thần, nên hắn chỉ mừng như điên. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, và xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ kênh. Và mình sẽ cố gắng đọc thật hay cái bộ này để truyền hết được cái cảm xúc của tác giả viết ra. Và mình cũng mong là nhận được nhiều sự góp ý, cũng như là động viên tinh thần cho mình để mình tiếp tục phát triển kênh. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tập ngày mai của bộ truyện